truy cập chỉ có mấy trăm và duy nhất có một người download. Bạn không đọc nhầm đâu, chỉ có đúng một người. Lượng độc giả gần một nửa là người quen của tôi. Tôi không phục. Tôi hỏi người bạn thích đọc truyện trên mạng, mong tìm được lời giải đáp. Lúc đó, tôi hỏi bạn, đau lòng quá, những người trên mạng bị mù sao? Không nhìn thấy tài hoa của tôi sao? Bạn tôi trả lời, tôi đọc truyện trên web này cũng khá lâu rồi. Nói thật với cậu, tiểu thuyết của cậu không ai đọc. Chỉ có một lý do là cậu viết chưa đủ hay. Chỉ cần cậu viết hay, nhất định sẽ có người đọc, nhất định sẽ nổi tiếng. Giác ngộ là hai từ dành cho tôi vào thời khắc đó. Ngày trước, lúc viết bình luận phim, thấy mấy bộ phim điện ảnh tồi có doanh thu phòng vé cao, hay mấy bộ phim truyền hình nhảm nhí có rating không tồi, tôi rất tức giận. Khán giả ngu ngốc hết rồi sao? Sau đó tôi thử quay một bộ phim đăng lên mạng. Tôi phát hiện khán giả không hề ngu ngốc, vì họ không bỏ qua bất kỳ một khuyết điểm nào trong phim của tôi. Hơn nữa còn có những bình luận rất thú vị, rất có lý. Điều này cho tôi biết một chân lý: phim đăng lên mạng tôi quay lúc đó không tốt bằng những bộ phim tồi kia. Sau đó tôi bắt đầu nghiêm túc hơn, trung thực hơn, viết kịch bản, ngoan ngoãn học lại từ đầu. Vì người xem không ngốc cho nên tôi càng kính nể ngành giải trí. Bây giờ viết kịch bản, tôi bắt ép mình theo cách cực đoan nhất, soi mói từng lời thoại, từng điểm gây cười, từng tình tiết. Lúc đối phương cầm kịch bản và nói, hay quá rồi, không phải sửa nữa, chúng tôi vẫn ép mình xem kỹ lại một lần nữa, xem có thể sửa hay hơn không. Thêm một câu vào kịch bản cũng là thêm một cơ hội được khán giả yêu thích. Lúc đó, mỗi ngày chúng tôi chỉ ngủ 4-5 tiếng, hạn chế thời gian ngủ để học những kỹ thuật mới. Đây không phải là tài giỏi, đây chính là thái độ nên có khi theo ngành này. Lúc trước, tôi luôn tủi thân, kịch bản tôi viết rất hay, tại sao không có công ty điện ảnh truyền hình nào tìm đến? Chẳng phải ngành phim truyện thiếu biên kịch sao? Lúc tôi thật sự nỗ lực, thật sự có tiến bộ rồi, mới phát hiện ra những nỗ lực và tiến bộ này mọi người ngay lập tức nhìn ra. Ngành nghề này thiếu biên kịch, nhưng tuyệt đối không thiếu những kẻ ngốc tự cho mình có tài năng nhưng không gặp thời. Lúc trước, tôi có hướng dẫn cho một thực tập sinh, hành văn rất tốt nhưng chỉ số cảm xúc EQ rất thấp. Lúc đó, cậu ấy học năm tư, vừa thực tập vừa tìm việc ở chỗ tôi. Cậu ấy rất kiêu ngạo, 500 anh em trên toàn thế giới cũng không bằng cậu ấy. Có một lần, cậu ấy ngồi trong văn phòng nghe điện thoại của công ty tuyển dụng gọi tới phỏng vấn. Tôi nghe thấy cậu thực tập sinh ấy nói, alo, chị ở công ty nào vậy? Em có nộp sơ yếu lý lịch vào công ty chị à? Em không nhớ. Em đang tin tìm việc và tạo hồ sơ trên mạng. Chị có thể giới thiệu một chút về công ty của chị được không? Có lần cậu ta phỏng vấn trở về rất khó chịu, nói người tuyển dụng không coi trọng cậu ta. Phỏng vấn người bên cạnh nửa tiếng, phỏng vấn cậu ta còn 5 phút. Lúc đó cậu ta còn nói, không tuyển tôi là sai lầm của công ty. Tôi rất muốn phản bác lại, cậu ăn nói như thế, công ty nào tuyển dụng cậu mới được. Tôi góp ý với cậu ta một chút để cậu ta không ăn nói lung tung như vậy nữa. Thực tập sinh kia nhìn tôi nói, em biết, chị cảm thấy chỉ số EQ của em không cao chứ gì. Em nói cho chị biết, người có tài thật sự không cần mấy chỉ số vớ vẩn ấy. Tưởng mình là Isaac Newton hay là Sheldon Cooper à? EQ chính là một phần của tài hoa, EQ cũng chính là một phần của chỉ số thông minh. Tôi thật sự không hiểu, một người đến việc ăn nói cũng không ra gì, có tư cách nào nhắc tới tài hoa? Gần đây nghe nói cậu thực tập sinh đó đã đổi việc đến lần thứ 8. Theo cách nói của cậu ấy, cho đến tận bây giờ vẫn chưa gặp được bá nhạc có mắt nhìn người. Lúc bạn đợi chờ bá nhạc, nên làm rõ trước một vấn đề, bạn có thật sự là tuấn mã không? Tôi có quen một nữ tác giả, tôi gặp cô ấy 3 lần, lần nào cũng đi cùng một hội bạn. Lần nào cô ấy cũng tranh nói trước, lần nào cũng chỉ nói đúng một chuyện. Đó là nói xấu một nữ tác giả khác, nên khen cô ấy kiên định, thủy chung không nhỉ? Cô ấy nói, nữ tác giả kia cơ bản không có thực lực, lấy danh nữ nhà văn xinh đẹp cả ngày chỉ chụp ảnh tự sướng rồi quăng lên mạng, đâu đâu cũng thấy mặt, chỉ biết đi đường tắt. Tôi rất muốn nói, đây là thế giới đánh giá con người qua nhan sắc, xinh đẹp cũng là một lợi thế. Công bằng mà nói, nữ tác giả cô ấy luôn phán xét dáng đẹp thật. Nếu không phục người ta có dáng dấp đẹp như vậy, vậy đi thẩm mỹ đi. Ở đây nói xấu họ, da có thể đẹp lên, ngực có thể to hơn không? Cô ấy nói nữ tác giả kia chỉ biết dựa hơi, lợi dụng mối quan hệ với những người tài giỏi để nổi tiếng. Vì vậy, mỗi lần xuất bản sách, lượng tiêu thụ mới cao như vậy. Tôi cười, vậy cô cũng làm quen với họ đi. Mỗi lần gặp mặt, đều có rất nhiều người giỏi giang đến, mất thời gian bôi xấu người khác. Hèn hạ như vậy, có thể khiến họ có thiện cảm với cô không? Cô ấy nói nữ tác giả kia chỉ biết làm mấy trò quảng cáo, tạo scandal, lại đặt tên sách kêu. Do đó, lượng tiêu thụ sách mới cao, thật không biết xấu hổ. Ôi, cô bất mãn với người ta, vậy cô cũng học tập người ta quảng cáo sách của mình, cũng chọn những tiêu đề độc giả yêu thích đi. Cô không chịu lấy lòng độc giả nhưng lại muốn tiêu thụ cao, có tham lam quá không? Sau đó cô ấy kết luận, rõ ràng là cô ấy viết hay hơn, tình tiết hấp dẫn, có bố cục mà lại không bán chạy. Ôi, có tài mà lại không gặp thời, thật quá đau lòng. Giới sáng tác, giới kịch bản truyền hình, có không ít người tự cho mình là người làm nghệ thuật, ra vẻ thanh cao lạnh lùng, coi thường thương mại, nhưng lại không hài lòng khi thấy tác phẩm của người khác bán chạy hơn. Vừa muốn cao ngạo, vừa muốn gia nhập thị trường, không phải là không thể. Alan Stewart, Courtney Burst, Vương Gia Vệ, Higashino, Keigo đều rất lạnh lùng. Bạn có tài văn chương như họ không? Tài năng của bạn không đủ nhưng vẫn muốn thanh cao, trên thị trường gặp khó khăn lại trách ông trời không có mắt. Mỗi lần nghe người khác nói họ sinh ra không gặp thời, tôi đều cảm thấy rất buồn cười. Năm chữ có tài không gặp thời, đậm đặc, mùi vị oán trách, mang đầy năng lượng tiêu cực. Những người nói mình có tài mà không gặp thời thật sự muốn truyền tải điều gì đây? Họ muốn nói, chúng tôi không thành công, không nổi tiếng, đều là lỗi của thế giới. Sao thế giới không hiểu chuyện, không cung phụng chúng tôi? Tại sao không thay đổi luật chơi theo ý chúng tôi? Chúng tôi cái gì cũng giỏi, chỉ tại điều kiện bên ngoài không giúp sức. Ông chủ không đánh giá cao chúng tôi. Người trong ngành hèn hạ, Jack Ma không phải bố chúng tôi. Đúng vậy, những lý do này rất dễ thuyết phục chính mình. Tôi vô tội, bên cạnh toàn tiểu nhân tiểu xảo, có mắt như mù. Thế là một cảm giác bi quan tự nhiên mà thành. Đừng cố chấp như thế nữa. Trước đây, lúc còn làm phóng viên, tôi đã từng phỏng vấn rất nhiều người. Cảm nhận rõ ràng nhất là người giỏi nhất, nổi tiếng nhất của mỗi ngành nghề ít nhất phải có gì đó hơn người, chẳng hạn như tài hoa, nỗ lực, quan hệ, cách thức. Không có ngoại lệ. Người ở tầng lớp cao càng phải tài giỏi. Đừng cố chấp nữa. Thế giới này căn bản không có ai sinh ra là không gặp thời. Bạn không thành công vì bạn chưa đủ giỏi mà thôi. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Đọc Sách Cùng Thương. Và Trừ Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 6. Tôi đã khiến công ty mình thành lập phá sản như thế nào? Tháng 11 năm ngoái, tôi mở công ty truyền thông giải trí ở Thâm Quyến, lấy tên là Vạn Vật Sinh Trưởng. Lúc đó tôi cảm thấy rất đau lòng vì các công ty giải trí ở Trung Quốc phân bố không đều. Tại sao hầu hết các công ty giải trí tốt đều tập trung ở Bắc Kinh, Thượng Hải? Tôi muốn thành lập một công ty có sức sống nhất khu vực miền Nam. Phía Bắc có Hoa Nhị Huynh Đệ, phía Nam có Vạn Vật Sinh Trưởng. Tôi trịnh trọng xin lỗi toàn khu vực phía Nam Trung Quốc. Xin lỗi, tôi đến muộn. Thời điểm công ty mới thành lập, quy mô rất lớn, chí hướng rất cao. Chúng tôi phải thành lập công ty lớn mạnh nhất toàn cầu, văn hóa doanh nghiệp, chế độ nhân sự đều tham khảo từ các công ty khác trên thế giới như Apple, Facebook, Google. Tôn chỉ của công ty chính là xây lại trật tự, vạn vật đổi mới. Đương nhiên, quản lý công ty cũng không thể quá táo bạo. Tôi hứa với toàn thể nhân viên, chúng ta không cần phát triển nhanh quá, sau 2 năm ra mắt thị trường là được. Kết quả, dưới sự lãnh đạo anh minh của tôi, chưa đến 2 năm, đến tháng 8 năm ngoái, đúng 10 tháng thành lập, công ty của tôi, Vạn Vật Sinh Trưởng, đã nhanh chóng phá sản rồi. Một doanh nghiệp không có lợi nhuận chính là một cái tội. Tôi là người có thói quen chuẩn bị trước mọi việc. Khi mới mở công ty, tôi đã nghiên cứu Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Chỉ những người ở đẳng cấp như họ mới xứng tầm làm thầy giáo tinh thần của tôi. Dù sao, tôi cũng sắp trở thành doanh nhân xuất sắc trên thế giới. Mục tiêu căn bản để họ thành lập công ty không phải vì lợi nhuận, mà vì theo đuổi sự nghiệp để thay đổi thế giới. Quá ngầu! Tôi luôn nhấn mạnh điểm này với nhân viên. Tôi có một ước mơ, tôi muốn làm ra một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng nhất, thay đổi ngành giải trí trong nước. Tôi mở công ty tuyệt đối không phải vì lợi nhuận. Điều đó quá thấp kém. Một nhân viên của tôi nói, sếp ơi, lần đầu tiên em nghe chị nói câu này, em cảm thấy chị không phải kẻ lừa đảo, chỉ là quá ngốc nghếch. Sau khi cùng làm việc với chị một thời gian, em khẳng định chị chính là một kẻ ngốc. Tôi không phục, thế là tôi dùng thời gian gần một năm trời để chứng minh. Và anh ta đúng rồi. Tôi nói được làm được, nói không vì lợi nhuận, lập tức làm việc không vì lợi nhuận. Đến tháng 8 năm ngoái, 4 triệu tệ công ty đầu tư đều thua lỗ hết, trong tài khoản của tôi không còn một đồng. Không có tiền lương để trả cho nhân viên. Jack Ma từng nói, công ty hoạt động không vì lợi nhuận là công ty vô đạo đức. Một doanh nghiệp nên cảm thấy xấu hổ vì không kiếm ra tiền. Cho dù giá trị quan của doanh nghiệp đó là gì, thành lập dựa trên nền tảng nào, điều đầu tiên là phải kiếm ra tiền. Tất cả các doanh nghiệp đều phải nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện đầu tư trước, sau mới kiếm tiền, phải kiếm tiền ngay từ đầu. Ngay cả nhân viên cũng không còn nuôi nổi, có tư cách gì mà thay đổi thế giới. Ngay cả tiền lương hàng tháng cũng không trả nổi, có cơ hội gì để nói về tương lai. Ngay cả cũng không kiếm được tiền, có tư cách gì nói đến ước mơ. Kiếm tiền là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra phương thức buôn bán của bạn. Xin hãy nhớ, ông chủ tốt nói chuyện với nhân viên về lợi nhuận. Ông chủ tồi hoàn toàn không nói chuyện về lợi nhuận, chỉ nói về ước mơ. Tính chuyên nghiệp cơ bản còn không có thì đừng nói đến văn hóa doanh nghiệp vô nghĩa. Tháng 11 năm kia, công ty chúng tôi lần đầu đăng thông báo tuyển dụng, được cho là một trong những thông báo tuyển dụng thú vị nhất lịch sử. Cũng chính là một dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc công ty sắp đi vào ngõ cụt. Hãy đọc những dòng dưới đây. Đúng vậy, thức ăn trong căng tin công ty chúng tôi đều là mỹ vị, nhưng chúng tôi không phải trường học nấu nướng, kiểu phương Đông mới thành lập, chúng tôi là công ty truyền thông giải trí. Việc chính của chúng tôi là ăn, thời gian rảnh rỗi mới truyền thông. Công ty như vậy mà không phá sản thì đúng là ông trời không có mắt, đúng không? Lúc đó tôi đang xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty, vui vẻ, phát triển và vẻ vang. Một mình tôi phải kiêm rất nhiều công việc khác, tiếp thị, phát hành, quảng cáo. Tôi còn dành nhiều thời gian nấu đồ ăn cho nhân viên. Sau mấy tháng, làm việc này thu được hiệu quả rõ rệt. Bình quân, công nhân viên của tôi đều tăng lên 5kg. Một công ty, sản phẩm không làm tốt, tính chuyên nghiệp căn bản chưa được thiết lập, thì không nên nói đến văn hóa doanh nghiệp. Điều quan trọng nhất tôi học được trong thời gian này chính là đừng tiếp tục học theo Steve Jobs nữa. Tôi không đủ tư cách. Bạn không thể trở thành một thiên tài, trừ phi bạn vốn là thiên tài. Steve Jobs không sản xuất thiết bị di động, ông ta phát minh ra nó. Lúc mới gây dựng sự nghiệp, điều duy nhất chúng tôi nên làm là tập trung vào sản phẩm nòng cốt. Tận tâm, tận lực, xây dựng kỹ thuật nòng cốt với trình độ cao gấp 10 lần công ty khác, tập trung cao độ, đột phá từng bước, công ty mới có chỗ đứng. Sở trường duy nhất của tôi là viết content. Đầu tư, phát hành, quản lý quảng cáo, tôi đều không biết gì. Vì vậy hiện tại, ngoài viết content ra, còn lại đều không phải việc của tôi cũng không thể tốn thời gian đi làm những thứ khác. Nếu tôi thật sự là một kẻ ngốc, thì ít nhất tôi cũng là một kẻ ngốc chuyên tâm, chứ không phải là một kẻ ngốc cái gì cũng làm chút chút. 3. Đừng tự khiến mình cảm động, bạn thê thảm, bạn xứng đáng. Tự lập nghiệp rất dễ bị cảm xúc chi phối, cảm thấy chao ôi, tôi đang theo đuổi ước mơ, tôi đang vất vả, tôi thật là vĩ đại. Tôi cũng đã trải qua cảm giác đó. Để tiết kiệm thời gian, ngày nào tôi cũng ở lại công ty, ngủ trên sofa, đấy là lúc may mắn thôi. Lúc xui xẻo thì có thể phải ngủ dưới sàn nhà. Bận bịu từ sáng tới đêm khuya, không có một giây nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy mình đang nỗ lực, giống như lúc mới sinh con, nhìn công ty của mình lúc nào cũng thấy thật oách. Chiến lược của tôi quá xuất sắc, hạng mục của tôi quá lớn lao. Đây là một dạng tự kỷ. Thực tế, tự lập doanh nghiệp phải hiểu rõ, nỗ lực là việc nên làm, có gì đâu mà phải khoe khoang. Bạn theo đuổi ước mơ là lựa chọn của bạn, đâu ảnh hưởng đến người khác. Sau khi thành công, bạn mới có thể nói về nỗi vất vả của mình. Lúc chưa thành công, bạn nên im lặng. Tại sao tôi chưa thành công mà vẫn kể lể mình khó khăn? Bởi tôi là một người nói không suy nghĩ. Bạn vất vả, bạn thê thảm, bạn đáng bị như vậy. Quan trọng hơn, nhiều lúc nỗ lực của chúng ta cực kỳ mù quáng. Sự siêng năng của chúng ta nhìn thấy rất nhỏ bé. Chúng ta không kịp dừng lại suy nghĩ mục tiêu của mình có đúng không? Việc chúng ta nên làm là suy nghĩ mục tiêu và chiến lược của bản thân. Mục tiêu sai, nỗ lực của bạn chẳng qua cũng chỉ là sự kiên trì làm sai. 4. Tuyệt đối đừng tùy hứng, toàn đội sẽ phải gánh chịu sai lầm của bạn. Thời gian đầu lập nghiệp, tôi tự cho mình là người sếp tâm lý, giàu tình cảm. Tôi hùng hồn với công nhân viên rằng công ty chúng ta không ép ai nghỉ việc, muốn nhân viên và công ty cùng tiến bộ, trưởng thành. Đến tháng 8 năm ngoái, công ty phá sản. Một mình tôi về cơ bản không thể nuôi được một đội hơn 20 người. Tôi chỉ dám giữ lại một nhóm khoảng vài người. Cùng tôi tìm con đường mới. Những công nhân viên còn lại tôi buộc phải cho nghỉ việc. Lúc đó, nhân viên của tôi đều rất ưu tú và chăm chỉ. Họ trường kỳ tăng ca, có nhân viên còn lập kỷ lục làm việc liên tục 60 giờ không ngủ. Họ luôn nghĩ cho công ty. Đầu năm ngoái, công ty chúng tôi chơi trò xé bảng tên. Một nhân viên của tôi bị ngã, đập đầu xuống đất, máu chảy be bét. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, cô ấy luôn nói tôi không sao đâu sếp, đừng lo cho tôi. Tôi trả viện phí cho cô ấy, còn muốn trợ cấp cho cô ấy thêm 1.000 tệ, nhưng cô ấy nhất định không nhận. Họ tiết kiệm cho công ty từng đồng một. Có lần quay phim, cần ống tiêm làm đạo cụ. Nhân viên lên tao bao, không mua nổi, liền chạy đến bệnh viện xin. Người ta không dám cho. họ lại mạo hiểm, không sợ bị lây bệnh truyền nhiễm ra bãi rác y tế về nhặt. Họ là những người công nhân viên tốt nhất, còn tôi lại là một vị sếp kém cỏi. Công ty rơi vào tình cảnh này đều do sơ suất trong quyết sách của tôi. Bọn họ vô tội, nhưng tôi vẫn phải cho nghỉ việc. Tôi gọi những người đó tới, chưa mở lời đã khóc. Tôi không còn mặt mũi nào. Tôi đã nói nhiều lần rằng tuyệt đối không bắt ai nghỉ việc, nhưng bây giờ lại nuốt lời, thật là quá mất mặt. Dù họ tức giận, oán trách hay trở mặt cũng chẳng có gì sai. Vậy mà họ lại an ủi tôi. Họ rất hiểu cho hoàn cảnh của tôi, bảo tôi tuyệt đối đừng lo lắng và cũng không cần phải áy náy. Họ tìm việc rất dễ dàng, thậm chí họ còn chấp nhận tiếp tục làm việc không lương nữa. Họ đóng góp ý kiến phải lên kế hoạch thế nào để sau này đội còn lại đến Bắc Kinh làm việc không mắc phải sai lầm. Việc này càng làm tôi thêm áy náy. 3 ngày cho nhân viên nghỉ việc, tôi khóc suốt từ sáng đến tối muộn, không thể nào chợp mắt, ăn cơm cũng khóc. Là người tham ăn, tôi vẫn phải ăn. Tắm cũng khóc, đi đường về nhà cũng khóc. Sau khi tuyên bố cho công nhân viên nghỉ việc, công ty chúng tôi vẫn còn một số việc cần phải làm tiếp đến cuối tháng 9 mới kết thúc. Những công nhân buộc phải nghỉ việc vẫn bằng lòng ở lại, làm tốt những việc cần làm. Họ tiếp tục đóng góp, tiếp tục tăng ca, tiếp tục dốc sức vì công ty. Thời gian đó, chúng tôi vẫn cười đùa, tranh luận, trêu chọc nhau. Ngày công ty giải thể, chúng tôi bàn nhau cùng đến khu vui chơi. Rất nhiều nhân viên là người tỉnh ngoài, đến thâm quế lâu như vậy, khu vui chơi thì ngay cạnh công ty, nhưng vì tăng ca dài ngày, vẫn chưa có thời gian tới đó. Có lẽ chúng tôi là công ty duy nhất trên thế giới đến khu vui chơi vào ngày giải thể. Không có việc gì ngu ngốc hơn việc này, đến ông trời cũng không nhìn nổi, thành ra hôm đó trời đổ cơn mưa. Đến nơi mới phát hiện ra, hầu hết các trò chơi ở đó đều đóng cửa, chúng tôi đành phải về. 3 ngày cho công nhân viên nghỉ việc là trải nghiệm đau lòng nhất trong lịch sử lập nghiệp của tôi. Tâm trạng của tôi khi đó khó chịu hơn nhiều so với việc phải bồi thường hết tiền và thế chấp nhà. Chuyện đó trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong đầu tôi. Khi nghĩ đến công ty hoạt động không tốt, phải giải thể, tôi không dám lười biếng, càng không thể tùy tiện quyết định việc gì. Trước đây, tôi vô tâm, vô tư, thiếu trách nhiệm, thường quên những việc đã hứa với người khác, không nộp bản thảo đúng hẹn. Dù hiện tại, tôi vẫn chậm tiến độ, nhưng đã có trách nhiệm hơn. Cứ nghĩ bất cứ sơ suất nào cũng có thể khiến cả đội phải trả giá, tôi không dám tùy tiện nữa. Một trong những động lực lớn nhất của tôi bây giờ là công ty nhanh chóng tăng lợi nhuận để có thể đón những công nhân viên cũ đến làm việc. Lập nghiệp có cảm giác gì? Lập nghiệp là mỗi ngày mở mắt lập tức muốn rời giường bởi có một tập thể đang chờ đợi. Lập nghiệp là bước lên tàu cướp biển, muốn xuống không xuống được. Lập nghiệp là hận thù chính mình, sao lại đi đến nông nỗi này, cảm giác giống như gặp quỷ. Lập nghiệp là cảm giác rất mạo hiểm, rất kích thích và không muốn dừng lại. Càng quan trọng hơn, nếu không có kinh nghiệm lập nghiệp 1 năm trước, sao tôi có thể bột miệng nói ra câu, tôi cũng là một người từng mở công ty bị phá sản. Nghe đến đây, tôi vẫn thấy rất ngầu. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói, đọc sách cùng Thương. Và Chiều Thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Sống thực tế giữa đời thực dụng. Chương 7. EQ chính là biết cách ăn nói. Người có EQ cao, chân chính, không phải đạo đức giả mà là một người ấm áp. EQ cao chính là biết cách ăn nói. Xem chương trình You Can You BB, tôi cảm thấy Thái Khang Vĩnh quả thật siêu phàm. Các vấn đề đưa ra thảo luận nhạy cảm thế nào, anh ấy cũng có thể giải thích rất thú vị. Dù đối phương có vô duyên lạc đề ra sao, anh ấy vẫn khéo léo dẫn dắt họ quay về. Câu từ của anh ấy luôn uyển chuyển, thái độ nhẹ nhàng, lúc nào cũng tôn trọng đối phương. Nếu EQ của tôi cao như anh ấy, có thể giao tiếp được như thế thì tốt quá. Nói chuyện này với bạn bè, bọn họ đều khen tôi, cũng rất biết cách ăn nói, là người không phải kiểu giả tạo hiếm thấy, lại có EQ cao. Không phải chứ, bài văn nào tôi viết cũng có mấy câu thô tục, viết không suy nghĩ mà. Nhưng bọn họ đã đưa ra nhiều chứng cứ chứng minh cho nhận xét trên. Không phục không được, hóa ra tôi ngầu như vậy. Cái gọi là EQ cao chính là phải biết cách nói chuyện. Nói như thế nào đây nhỉ? 1. Đừng nói không đúng, mà hãy nói đúng. Tôi có một người bạn rất thích nói không, dù người khác nói gì, câu đầu tiên anh ta luôn là không, không đúng, không phải vậy. Nhưng sau đó anh ta cũng chẳng phản bác lại gì, chỉ bổ sung thêm. Thói quen nói không của anh ta khiến cho mọi người đều ghét bỏ. Ai thích bị người khác phủ nhận cơ chứ? Tôi từng phỏng vấn một vị giáo sư học thức rất uyên bác. Tôi phát hiện ông ta có thói quen rất hay. Bất luận ai nói gì, ông ấy cũng chân thành nói đúng. sau đó nhiệt tình chỉ ra những điểm có thể phát triển thêm trong câu nói của bạn. Tiếp tục mở rộng, dần dẫn dắt tới cách nhìn nhận của ông ấy. Một người giỏi giang như vậy nhưng lại khẳng định cách nhìn nhận của cái ngốc là bạn, chắc chắn bạn sẽ vừa mừng vừa lo. Hơn nữa, ông ấy còn nâng quan điểm của bạn lên một mức độ cao hơn, khiến bạn cảm thấy mình và ông ấy đều là những người tài giỏi. Từ đó tôi nhận ra một điều, khẳng định đối phương trước, sau đó mới nói lên quan điểm của mình sẽ khiến cho bầu không khí trao đổi thoải mái hơn rất nhiều. 2. Lúc nói cảm ơn, có thể thêm chữ bạn hoặc tên đối phương. Cảm ơn và cảm ơn bạn khác nhau ở chỗ nào? Cảm ơn là phiếm chỉ, còn cảm ơn bạn chỉ rõ đối tượng, có tâm ý hơn rất nhiều. Đối với người xa lạ, bạn hãy nói cảm ơn bạn. Đối với người quen thì hãy thêm tên của người đó vào sau chữ cảm ơn, sẽ thân thiện hơn rất nhiều. 3. Khi muốn nhận được sự giúp đỡ từ người khác, câu cuối cùng thêm hai chữ được không? Tuyệt đối đừng dùng giọng điệu để ra lệnh, nói chuyện. Thêm hai chữ được không ở cuối sẽ khiến câu nói của bạn mang sắc thái thương lượng, đối phương sẽ cảm thấy mình được tôn trọng. Tôi có người bạn là tổng giám đốc một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Mỗi lần anh ấy muốn tôi làm việc gì đều thêm cụm từ có được không, có tiện không, được không. Dùng ngữ khí thương lượng đối với người có địa vị thấp hơn mình thể hiện bạn là người có văn hóa. 4. Lúc nói chuyện ít dùng từ tôi, dùng nhiều từ bạn. Thái Khang Vĩnh từng nói, lúc nói chuyện, mỗi một người đều là trẫm. Ai cũng muốn nói về chính mình. Bạn nói về kinh nghiệm hoặc quan điểm của bản thân đối với một sự việc, sau đó còn thêm câu còn bạn thì sao? Bạn cảm thấy thế nào? Trao đổi chủ đề nói chuyện cho đối phương để đối phương có chút quyền lực và không gian biểu đạt. Khi đó bạn sẽ trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. 5. Dùng nhiều từ chúng tôi, chúng ta có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách của một mối quan hệ. Ví dụ, lúc gặp mặt người mới quen, bạn thay câu ngày mai gặp nhau ở đâu thành ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu. Chỉ thay đổi một chút thôi nhưng lại có vẻ thân thiện hơn, đúng không? 6. Lúc khen người khác không nên khen chung chung, phải khen cụ thể, chi tiết. Bạn thật đẹp, bạn thật thông minh, bạn thật giỏi. Đây là những câu khen ngợi thông thường. Nếu muốn lời khen của mình cao cấp hơn, hãy tìm xem đối phương đẹp như thế nào, thông minh ra sao, giỏi giang kiểu gì. Ví dụ, quen biết một cô gái có vóc dáng đẹp mà cô ấy đã chán nghe về những câu khen vóc dáng đẹp rồi. Có người khen cô ấy, tỷ lệ những cô gái Trung Quốc có eo đẹp rất ít, chỉ có bạn là ngoại lệ. Cô ấy sẽ ấn tượng với câu nói đó. Có rất nhiều người khen tôi, mễ mông, sách bạn viết hay quá, câu văn của bạn thật lưu loát. Cứ nói đi nói lại nhiều lần, tôi sẽ cảm thấy đó là mấy câu khách sáo. Nhưng nếu đối phương nói bài văn nào của tôi hay, đặc biệt thích đoạn nào, tôi sẽ rất cảm động, sẽ thấy đối phương thực sự thích văn của tôi. 7. Khen ngợi những ưu điểm ít người nhìn thấy, những phần đối phương mong muốn được khen ngợi. Người dung mạo đẹp thường muốn người khác khen mình có kiến thức. Các nhà doanh nghiệp thường muốn được khen là có đạo đức. Những cô gái giỏi giang muốn được bạn khen cô ấy đẹp. Nói chung là thiếu đâu thì bổ sung đó. Tôi trộm nghĩ, vậy EQ cao rốt cuộc là thế nào? Nếu anh ta thật sự nông cạn, gian thương và xấu xí, miễn cưỡng khen ngợi không phải là EQ cao mà là dối trá. 8. Dùng phương thức trêu đùa để khen người khác. Nói thật, có lúc tôi cảm thấy khó chịu nếu tán dương ai đó quá trực tiếp. Vì vậy, đôi khi phương thức trêu chọc bông đùa sẽ tốt hơn. Ví dụ, muốn khen người khác có dáng người đẹp, bạn có thể nói: chân ngắn đi một chút, eo to hơn một chút thì sẽ chết à? Đáng ghét, cách xa tôi một chút đi. Ví dụ, bạn muốn khen một cô gái đẹp vô cùng tài năng, bạn có thể nói: có một luật bất thành văn rằng những người xinh đẹp đều là kẻ ngốc. Cậu xinh đẹp lại còn thông minh, đúng là phạm quy. Không, không đúng, chính là phạm tội. 9. Trước mặt chê bai, sau lưng tán thưởng. EQ cao không có nghĩa là không biết chê bai. Là bạn bè mà không thể chê bai dè biểu nhau còn gì thú vị nữa chứ. Nhưng xin bạn hãy chỉ chê bai trước mặt đối phương, còn sau lưng thì hãy nói những điều tốt về họ. Đồng nghiệp cũ của tôi, một đại mỹ nhân, trước đây luôn luôn cảm thấy cô ấy lạnh lùng. Một lần vô tình nghe được có người nói xấu tôi, cô ấy phản bác lại họ, tôi rất cảm động, lập tức có thiện cảm hơn với cô ấy. 10. Bạn có thể chê cười bạn, nhưng không thể chê cười sở thích, đặc biệt là thần tượng của họ. Nếu bạn của bạn là fan hâm mộ một thần tượng nào đó, nhất định phải nhớ điều này. Bạn có thể nói cô ấy hồ đồ hết thuốc chữa, nhưng không được nói thần tượng của cô ấy như thế. Tôi có quen hai cô bé là bạn thân 10 năm, họ coi nhau quan trọng như người nhà. Trong đó có một cô bé là fan cuồng của Ngô Ngạn Tổ. Cô bé kia chỉ vô tình nói, Ngô Ngạn Tổ thật sự đã già, mặt đầy nếp nhăn. Thế là tình bạn của họ chấm dứt. Các bạn ạ, khi muốn làm bạn với fan hâm mộ thần tượng, hãy khen ngợi thần tượng của họ. Không chỉ khen đẹp trai, còn phải nói phẩm chất tốt, có tài, nhiệt tình đối đãi với người hâm mộ. Đây là cách nhanh nhất để kết bạn với họ đấy. 11. Lần đầu gặp mặt, nhất định phải nhớ tên đối phương. Cách đây nhiều năm, khi tôi mới vào làm ở tòa soạn báo, có một phóng viên quen, có lần phỏng vấn Lương Văn Đạo, anh ấy hỏi tên tôi. Sau đó một năm, lần thứ hai gặp mặt, anh ấy vừa mới đến đã gọi tên tôi, khiến tôi rất cảm động. Nhiều người hay kêu than là mình không thể nhớ nổi tên người khác. Thật ra không phải bạn không nhớ, chẳng qua là bạn cho rằng việc này không quan trọng mà thôi. Nếu bạn thật sự ý thức được tầm quan trọng của nó, bạn nhất định sẽ ghi nhớ. 12. Dù cãi nhau kịch liệt thế nào, phẫn nộ ra sao, cũng không nên nói lời tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Đúng vậy, lúc cãi nhau rất dễ nói lời tổn thương người khác. Một người có EQ cao, biểu hiện rõ nhất chính là không bao giờ để bản thân nói ra những câu như thế. Càng là người thân quen, càng biết điểm yếu của đối phương. Do đó, những câu nói trong lúc giận dữ không chỉ gây tổn hại đến đối phương, mà còn có tính hủy diệt. Đừng cậy mình thân quen mà làm tổn thương họ một cách trắng trợn như thế. 13. Chân thành là nói ra những lời thật lòng, chứ không phải khó nghe. Bạn có thể chê bạn mình béo, nhưng không thể nói cô ấy béo như lợn. Trêu chọc và xúc phạm, hài hước và nói kháy, thẳng thắn và vô duyên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. 14. Nhìn thấu nhưng không nói ra, cho người khác đường lui. Phát hiện người khác nói sai hoặc nói dối, không cần phải vạch trần ngay trước mặt họ. Nếu một người khoe một chiếc túi có tết giả, bạn cũng không cần phải phơi bày ra đâu. Mua hàng giả đã rất đau lòng rồi, mua phải hàng giả mà vẫn phải giả vờ là hàng thật để khoe lại còn đau lòng hơn. Một người không đủ mạnh mẽ mới phải dùng đến hàng hiệu để chứng tỏ bản thân mình. Đến khi cô ấy mạnh mẽ hơn, có đủ tự tin hơn, cô ấy mới hiểu được điều này. 15. Trong một buổi xã giao, phải nghĩ đến cảm nhận của thiểu số. Nếu trong một buổi tụ tập, các bạn có 10 người, dù 9 người cùng quê, các bạn cũng đừng nói chuyện bằng tiếng địa phương. Đặc biệt khi người còn lại không hiểu tiếng địa phương, không nghe được các bạn nói gì, người đó sẽ cảm thấy lúng túng. Nếu các bạn có 10 người, dù 9 người đều là bạn cùng lớp hay đồng nghiệp, người còn lại không phải, các bạn cũng không nên chỉ nói đến công việc. Việc trường lớp, việc học, người còn lại sẽ cảm thấy lẻ loi. Nghĩ đến cảm nhận của bên thiểu số một chút, nói những vấn đề mà họ có thể tham gia trò chuyện để họ không cảm thấy mình lạc lõng. 16. Nếu bạn nhất định phải khoe khoang, hãy thêm một vài câu chuyện xấu hổ liên quan để trung hòa bầu không khí. Trong cuốn Watching the English, The Hidden Rules of English Behavior, một chuyên gia đã nói thế này. Nếu bạn muốn khoe thành công, nhất định lúc đó phải nói thêm vài câu chuyện xấu hổ của mình để hóa giải sự xấu hổ của người khác với thành công của bạn, đồng thời ngăn chặn sự đố kỵ. Nếu bạn muốn nói, tôi mua một chiếc túi 30.000 tệ, hãy thêm vào vài câu như vừa mới ra khỏi cửa, bạn tôi bảo túi giả này làm giống túi thật quá, hàng loại A, chắc cũng khoảng 1-2.000 tệ đúng không? Nếu bạn nhất định phải nói, tôi mua được một căn biệt thự thật to, xin hãy thêm vào. Con rán đất nhà tôi đã lau sạch cầu thang đến mức ai bước lên cũng có thể bị ngã sấp mặt. 17. Đừng nói bạn có hiểu tôi nói gì không, hãy nói, tôi nói có rõ ràng không? Câu bạn có hiểu tôi nói gì không? Bạn nghe có hiểu những gì tôi nói không? Tưởng chỉ là một câu nói thông thường, nhưng thật ra lại rất thiếu lịch sự, bởi nó ám chỉ. Đồ ngốc, bạn có hiểu không vậy? Nếu đổi thành, tôi đã nói đủ rõ ràng chưa? Sẽ khiến cho câu nói không mang ý chỉ trích nữa, mà thành tự trách. Ý là nếu bạn nghe không rõ, tôi có thể nói lại một lần nữa. Như vậy có phải lịch sự hơn không? 18. Nói ra những suy nghĩ có chút dung tục trong lòng mình sẽ khiến cho đối phương quý mến hơn. Tôi không cho rằng người có EQ cao phải giống như thánh mẫu, trí công vô tư, mà khi muốn tư lợi, họ sẽ thẳng thắn nói ra. Nếu có hai quả táo, một quả to, một quả nhỏ, bạn muốn ăn quả to, có hai cách. Một là đưa quả bé cho người khác, quả to phần mình. Đối phương sẽ cảm thấy bạn tham lam. Cách thứ hai, bạn sẽ trực tiếp nói, tôi muốn đưa cho bạn quả to, nhưng không nỡ, bạn có thể cho tôi quả to không? Đều là tham lam, nhưng lúc này bạn sẽ tham lam theo một cách rất đáng yêu. 19. Dùng phương thức chế nhạo thú vị để nó trở thành điểm mạnh của bản thân. Hồi đại học, một người bạn cùng phòng tôi nói, cô ấy đã từng ghét tôi trong một thời gian dài. Nhưng tôi có một điểm mà cô ấy cảm thấy rất đáng yêu, đó là tôi thích tự chế nhạo bản thân. Mỗi lần tôi tự chế nhạo mình, cô ấy lại thích tôi hơn một chút. Những người thích tự bôi nhọ bản thân phải là người có nội tâm mạnh mẽ, da mặt dày và khiếu hài hước. Lần nào tôi cũng kể cho mọi người nghe những câu chuyện đáng xấu hổ của mình, biến mình thành trò cười. Dương Mịch trước đây bị bôi xấu thảm hại, nhưng chính từ lúc cô ấy bắt đầu tự nói xấu mình, cô ấy có nhiều fan hơn đấy. 20. Có một cách an ủi người khác chính là nói vài chuyện bi thảm của mình để đối phương nguôi ngoai một chút. Lúc người khác cảm thấy buồn bã, phương án an ủi duy nhất là biết bản thân mình không phải là người thảm hại nhất. Ví dụ, một fan nói với tôi, bạn trai cô ấy ngoại tình. Quan trọng là khi cô ấy biết chuyện này, anh ta đã lén lút với người kia được 2 năm. Mọi người xung quanh ai cũng biết, chỉ có cô ấy là không biết. Cô ấy muốn tự tử. Tôi kể với cô ấy, bạn trai cũ của tôi cũng đã ngoại tình 5 năm. Làm sao tôi biết được ư? Kẻ thứ ba sống chung với anh ta được 1 năm chạy đến tìm tôi, nói là không thể nhìn nổi người như tôi nữa. Chưa bao giờ thấy ai ngốc như tôi. Tôi ngớ người đi chất vấn anh ta. Anh ta dứt khoát nói cho tôi biết, mới yêu tôi chưa được bao lâu đã bắt đầu lén lút quan hệ với người khác rồi. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, anh ta cũng ngoại tình 5 năm. Tất cả bạn bè của anh ta đều biết, chỉ có tôi ngốc nghếch cho rằng anh ta tốt với mình. Fan nghe xong cũng cảm thấy bớt đau khổ. 21. Đừng nói mãi về những nỗi khổ của mình, mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Người EQ cao có thể thấu hiểu được nỗi khổ của người khác một cách sâu sắc nhất. Anh ta sẽ đồng cảm nhưng không đòi hỏi người khác cũng làm như vậy với mình. Vì vậy, anh ta sẽ không cằn nhằn khi gặp khó khăn, không truyền năng lượng tiêu cực cho người khác. 22. Không nên nói, tôi sớm đã cảnh cáo bạn rồi. Tôi sớm đã biết chuyện này rồi mà. Rất nhiều câu chuyện chúng ta từng nhắc nhở đối phương, nhưng đối phương vẫn làm, đến khi họ gặp khó khăn, thiệt thòi, bị lừa, chúng ta không nhịn được mà nói rằng, tôi đã cảnh cáo bạn rồi mà. Tết mấy năm trước, tôi muốn cả nhà đi Macau chơi, chồng tôi nói ngày Tết rất đông đúc, tôi không nghe, đến nơi mới thấy đúng là đông thật. Qua hải quan phải xếp hàng tận 5 tiếng đồng hồ, tôi muốn cầm giấy thông hành, chồng nói nếu tôi cầm, kiểu gì cũng sẽ làm rơi, bảo tôi đưa cho anh ấy cầm. Nhưng tôi nhất định không chịu. Kết quả là tôi làm mất giấy thông hành, khiến cả nhà không tìm được chỗ ở trọ, phải ngồi ở cửa hàng McDonald's cả đêm. Lần đó, mỗi quyết định của tôi đều sai, dẫn đến kết quả xấu. Nhưng chồng tôi không hề nói, anh nói rồi mà. Chỉ giúp tôi giải quyết khó khăn. Tôi thấy rất cảm kích vì chồng mình điều này. Sau đó, tôi không bao giờ nói tôi bảo rồi mà với người khác nữa. 23. Lúc nói chuyện, nếu mình ngắt lời đối phương, hãy hỏi, vừa rồi bạn nói gì thế? Có đôi khi chúng ta không cẩn thận ngắt lời đối phương. Lúc xin lỗi, nhớ hỏi lại xem người kia đang nói đến đâu rồi. Như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng. 24. Trong các cuộc trò chuyện, đừng quá hiếu thắng. Bạn thắng về đạo lý, nhưng sẽ thua về tình cảm. Đặc biệt là người nhà, bạn thân của bạn, đừng hiếu thắng được không? Tôi thường thấy có một số người vì cãi xem trứng kho với trứng luộc, nước trà cái nào ngon hơn mà cạch mặt nhau. Có nhất thiết phải như vậy không? Bỏ qua đúng sai, phải trái, hãy dành phần thắng cho đối phương đi. 25. Nếu nói đến chủ đề ăn uống, nhất định phải nhớ đối phương thích ăn gì. Là một người ham ăn, tôi rất nhạy cảm với những việc liên quan đến ăn uống. Đồng thời cũng rất lưu ý ai thích ăn cái gì, như vậy lần sau cùng nhau ăn cơm có thể gọi món mà họ thích. Nhiều mối quan hệ tốt đẹp đều đến từ những chi tiết nhỏ nhặt này. 26. Lúc hưởng vinh quang, nên nhắc đến người khác. Hồ Ca từng rất chân thành nói với nhân viên đoàn làm phim của anh ấy rằng lúc quay phim mọi người đều rất vất vả, nhưng người được tán thưởng lại chỉ có diễn viên, anh ấy cảm thấy rất áy náy. Đây chính là biểu hiện của người có EQ cao. Trong cuộc sống, bạn được người khác khen, bạn được lợi. Lúc người khác muốn bạn chia sẻ những kinh nghiệm của mình, đừng quên nhắc đến người giúp đỡ bạn. 27. Lúc phải chịu trách nhiệm, đừng quên nhắc đến bản thân mình. Tôi ghét nhất người hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Thế nên tôi đã tự hình thành một thói quen, xảy ra chuyện gì cũng tìm vấn đề từ mình trước, kiểm điểm mình trước. 28. Đừng quá giận dữ, Hồ Thích nói, phẫn nộ là một kiểu hủy hoại nhan sắc. Hồ Thích là một người có EQ cao, gần như chưa ai từng thấy ông ấy tức giận, học cách kiểm soát cảm xúc. Lúc tức giận, hít thở sâu 10 giây, làm dịu bản thân, cân nhắc xem việc này có nghiêm trọng đến mức phải tức giận không, liệu còn cách giải quyết nào tốt hơn hay không. 29. Khi từ chối người khác, có thể tự trách mình trước. Ví dụ có rất nhiều người đặt tôi viết bản thảo, tôi sẽ nói nhân phẩm của tôi kém, thường kéo dài thời gian, và giao bài không đúng hẹn. Cách tốt nhất để tôi chịu trách nhiệm với bạn là không nhận viết bản thảo này. Thật đó, mong bạn thông cảm. Họ lúc ấy chỉ có thể nói, được thôi, vậy lần sau có cơ hội thì hợp tác. 30. Lúc tìm người hợp tác, đừng chỉ nói bạn muốn gì, hãy nói bạn có thể cho đối phương những gì. Thường có người đến tìm tôi, mễ mông tôi muốn hợp tác với bạn. Sau đó anh ta bắt đầu nói mình muốn gì, muốn đạt hiệu quả ra sao. Nếu tôi tham gia, mục tiêu, tâm nguyện của anh ấy sẽ được thỏa mãn. Anh ta quên mất một điều, anh ta không phải bố, cũng chẳng phải mẹ tôi. Tại sao tôi phải thành toàn tâm nguyện cho anh ta? Lúc tìm việc cũng vậy, rất nhiều người luôn nói tôi cần công việc thế nào, nhưng lại quên không nói sẽ mang cho công ty những gì, đưa ra lý do để đối phương chọn bạn. 31. Hãy tôn trọng và nhẫn nại, dù đó là người mà bạn thân thiết nhất. Có rất nhiều người lịch sự với người lạ, nhưng đối với người nhà, đồng nghiệp hoặc bạn bè lại thiếu kiên nhẫn. Thường trở mặt, ỉ lại vào việc đối phương sẽ không tức giận. Tại sao không dành sự dịu dàng, vui vẻ hay những điều tốt đẹp cho người thân yêu nhất? Rất nhiều người nói không thích người có EQ cao, cảm thấy họ giả dối, nhưng tôi lại cho rằng họ không hề giả tạo mà rất ấm áp. Bản chất của 31 kỹ xảo này chính là nhận định giúp chúng ta tôn trọng người khác hơn, nhìn ra ưu điểm của họ, đòi hỏi bạn phải quan sát để tâm đến họ. Hãy nhớ về những người có EQ cao xung quanh bạn, họ rất rộng lượng, rất chân thành. Họ thật lòng yêu thế giới này, chân thành tán thưởng người khác, thật lòng đi tìm những nét đẹp của vạn vật. Họ biết thương xót, biết thông cảm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nếu nói bản chất của đạo đức là quan tâm người khác, bản chất của đa cảm cũng vậy, là quan tâm người khác. Có người nói, người EQ cao có gì đặc biệt đâu, họ không có thực lực, chỉ đầu cơ trục lợi. Tôi không cho rằng như vậy. EQ cao cũng là một tác nhân chi phối thực lực. Có câu, IQ quyết định thực lực tối thiểu của bạn, EQ sẽ quyết định thực lực tối đa của bạn. Lời nói của bạn có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái, có thể quyết định bạn sẽ đạt được những điều mà mình muốn hay không. Dù không vì dã tâm, không vì thành công, EQ cũng giúp bạn vui vẻ, hạnh phúc, khiến những người bên cạnh bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, cớ sao không làm. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói Đọc Sách Cùng Thương, và Triều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 8. Gửi những kẻ hèn hạ, sao tôi phải giúp bạn? Đúng vậy, tôi đã từng viết bài EQ cao chính là biết cách ăn nói, nhưng gần đây EQ của tôi thực sự không đủ dùng rồi. Có người không biết lấy được số điện thoại của tôi từ đâu, gọi đến nói, mễ mông, tôi rất thích bạn, tôi đang lập nghiệp, vì vậy bạn hãy viết một bài miễn phí tuyên truyền về ứng dụng của tôi đi. Còn chưa đợi tôi nhận lời, cô ta đã lập tức mở màn như bán hàng đa cấp, một mạch nói về những khó khăn khi cô ta lập nghiệp. Nói liên tục từ đầu đến cuối, khó có thể ngắt lời. Sau đó, cô ta nói suốt hơn một tiếng đồng hồ, tôi thật sự muốn chết. Tôi đành phải vừa nghe cô ta nói, vừa tải ứng dụng của cô ấy về để nghiên cứu một chút. Cái ứng dụng đó thật sự quá nát, nát bét luôn. Tôi đành ngắt lời cô ta, thật xin lỗi, tôi không thể giúp được. Cô ta liền nổi giận, thật sự tức giận. Cô ta mắng thẳng vào mặt tôi. Tôi nói hơn một tiếng, khô hết cả cổ họng. Cô không hiểu được tí nào sao? Cô cũng là người từng lập nghiệp, cô không có tí đồng cảm nào à? Tôi còn tưởng cô là người tốt, không ngờ cô lại lạnh lùng như vậy. Tôi quá thất vọng về cô. Khốn kiếp! Cô lập nghiệp thì giỏi lắm sao? Cô yếu đuối thì cô có lý do à? Cô tiêu tốn hơn cả tiếng đồng hồ của tôi, vậy mà không biết xấu hổ sao? Cô lập nghiệp cũng phải dựa vào sản phẩm chứ. Chỉ có kẻ kém cỏi mới dùng hoàn cảnh khốn khổ của mình để kiếm sự đồng tình của người khác, cô có hiểu không? Có việc gì đáng ghê tởm hơn là cái việc lấy luân thường đạo lý ra để bắt ép người khác giúp mình không? Thật không có lời nào thích hợp hơn câu cút. Lúc chưa nhận được cuộc gọi này, tôi vẫn luôn tưởng rằng cô gái từng nhắn tin riêng qua Weibo cho tôi đã là quá đáng lắm rồi. Cô ấy gửi tin nhắn riêng cho tôi. Mễ mông, tôi không muốn tốn tiền mua sách của chị. Chị gửi cho tôi bản Word cuốn sách của chị đi. Chị phải biết là sách của tác giả bình thường, ngay cả trên file Word của tôi cũng lười xem. Chị nên thấy biết ơn vì tôi đã thích chị. Tôi cảm ơn cái ý đầu ấy. Gần đây tôi gặp lại rất nhiều nhân vật khiến người ta chỉ biết á khẩu. Có người tìm tôi hẹn viết bản thảo. Cô ấy nói, tôi cảm thấy chị viết văn rất hay, chị hãy đóng góp vào bài viết cho tạp chí của chúng tôi đi. Tôi nói, thật xin lỗi, tôi không có thời gian. Tôi thường viết trên tài khoản WeChat, viết kịch bản đã rất bận rồi. Thành thật xin lỗi. Cô ấy liền nói, à, tôi hiểu rồi. Tôi đã từng đọc bài EQ cao chính là biết cách ăn nói. Chị đang dùng kỹ xảo 29, từ chối người khác nên tự chê trách mình trước đúng không? Tôi chỉ có thể nói, bị cô nhìn ra rồi, ha ha. Nhưng thật sự xin lỗi, tôi rất bận. Cô ấy lập tức trở mặt. Chẳng phải chị từng viết EQ cao là biết quan tâm đến người khác ư? Chị có thể để tâm đến cảm nhận của tôi một chút không? Cố gắng tự khắc sẽ có thời gian thôi mà. Khốn kiếp thật sự. Tôi cảm thấy tôi nên thêm vào một điều nữa trong bài viết ấy là đừng ngại từ chối người khác. Dù sao, người không ngại làm phiền bạn cũng chẳng phải là người tốt. Gần đây có một vài người tìm tôi giúp đỡ, thái độ rất kiêu ngạo. Khi gặp mặt đều tỏ vẻ mình bận rộn. Một ngày phải làm bao nhiêu là việc, yêu cầu tôi gọi điện cho họ vào một thời điểm nhất định. Chết tiệt, mấy người nhờ xin giúp đỡ đều là bậc cha bậc chú từ lúc nào vậy? Còn có người yêu cầu tôi chuyển tất cả các bài viết đã được chuyển nhượng cho độc quyền vào tài khoản WeChat của cô ấy. Tôi hỏi tại sao? Cô ta trả lời vô cùng đúng lý hợp tình. Bởi vì tôi thích văn của chị. Lý do này chưa đủ sao? Đủ cái đầu cô ấy. Vì cô thích tôi phải chiều chuộng cô vô điều kiện. Tôi nợ cô à? Tôi là bố mẹ cô hay sao? Nếu thích ai, sẽ có được lợi ích từ người đó. Vậy xin cô hãy thích Trương Dai Dai. Anh ta luôn chê bai tôi béo đấy. Cô đến làm phiền anh ta đi, được không? Nhắc cho các bạn nhớ tôi là Mễ Mông, không phải Chúa Cứu Thế. Xin cảm ơn. Tôi nói chuyện này với một cô bạn khá giàu có. Cô ấy cũng tức giận, vì luôn có một vài người không quen biết tìm đến trước nhà của cô ấy để mượn tiền. Cô ấy không cho vay, họ liền lật mặt, bực dọc nói, có mấy chục tệ chị cũng không cho mượn, chị không biết ngượng à? Nhà chị mua mấy căn biệt thự, mua mấy cái xe, nào là Land Rover, nào là BMW. Mấy chục tệ cũng chỉ là một bữa ăn của chị thôi, không cần quá đáng như thế chứ. Làm người phải có tiền, vừa có tình. Đây là cái thể loại logic gì không biết. Tiền của người ta là cướp hay vay của bạn? Vì vậy, có đôi khi nghèo giống như là một loại phẩm giá. Bạn nghèo thì bạn có lý sao? Có cần tôi trao cúp cho bạn không? Luôn có vài người thích lợi dụng chuyên môn của bạn để nhờ bạn giúp đỡ. Chẳng phải bạn biết tiếng Anh sao? Giúp tôi dịch luận văn đi. Chẳng phải bạn biết tiếng Trung sao? Giúp tôi viết một bài phát biểu, viết bài luận văn cuối năm đi. Chẳng phải bạn biết học thiết kế sao? Giúp tôi thiết kế logo đi. Chẳng phải bạn biết tiếng Nhật sao? Giúp tôi xem cái địa A này có nghĩa là gì. Như thể chúng tôi học hành nhiều năm chỉ để phục vụ cho họ. Bạn không giúp họ, họ sẽ vô cùng oan ức, hỏi lại đây không phải là chuyên môn của bạn sao? Có gì khó đâu. Trong hoàn cảnh này, tôi thật muốn dùng một câu tứ xuyên trả lời cho họ biết. Đồ khốn, mày hiểu cái gì chứ? Bạn có biết dịch một bài luận văn, thiết kế một cái logo, viết một bài phát biểu phải mất thời gian và trí tuệ không? Đằng sau nó cần bao nhiêu năm học hành và tích lũy? Bạn tôn trọng thành quả lao động của người khác một chút sẽ chết à? Bạn có hiểu không? Chuyên môn của người ta nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng chuyên môn đó chứ. Tôi có một người bạn du học ở châu Âu, lúc nào cũng bị những người chẳng hề quen biết nhờ vả mua túi sách, mỹ phẩm hàng hiệu. Có mấy loại cực phẩm còn đưa cho cô ấy hẳn một list toàn mã số son môi, cỡ giày. Bạn có biết mua những thứ đó phiền phức như thế nào không? Phải đi đến các cửa hàng, chọn lựa, thiếu size, thiếu hàng, còn phải chạy đi chạy lại mấy lần. Quan trọng là khi qua hải quan, hàng rất dễ bị quá số cân quy định. Mua xong rồi, mua không tốt, còn bị đối phương chê bai các kiểu. Nào là so với hàng trong nước, chẳng lời được bao nhiêu, rồi mã màu không đúng, size không chuẩn. Lúc này nên quạt cho bọn họ mấy phát. Tìm người giúp đỡ nên biết cảm ơn. Làm phiền người khác vẫn còn chê bai các kiểu. Bạn nói xem họ có bị ổi không? Có lần một đồng nghiệp của tôi đi xem phim, thấy chỗ ngồi của mình bị người khác chiếm mất. Đối phương chỉ sang bên cạnh nói, chúng tôi là người một nhà, có thể ngồi cạnh nhau không? Nhường một chút đi. Bạn tôi nói, có nhường hay không là quyền của tôi. Anh không nên chiếm chỗ của tôi trước như thế chứ. Đối phương nói nghe rất có lý. Chúng tôi dẫn người già đi xem, thật chẳng dễ gì, nhường một chút thì đã sao? Thanh niên sao không hiểu chuyện gì hết thế? Đồng nghiệp của tôi và bạn thân của cô ấy đi tàu hỏa, người giường trên, người giường giữa đều muốn đổi chỗ cho hai bọn họ. Nguyên nhân là bốn người con trai muốn ở giường dưới đánh bài, hai cô gái không dám đổi. Kết quả bốn người con trai cãi nhau với họ trong toa tàu, đến nỗi hai cô gái phải gọi 110. Nào ngờ thấy cảnh sát đến, bốn người họ lại càng tỏ ra khó chịu hơn. đổ tại hai cô gái không hiểu đạo lý, quá vô lương tâm rồi. Chính vì hiểu đạo lý nên mới không dung túng giúp đỡ cho đám ngốc các người đấy. Luôn có người nói giúp tôi viết bản thảo, nhường chỗ, mua đồ, mượn tiền. Những chuyện gấp rút như thế, bạn không giúp được à? Cũng chẳng mất nhiều công sức làm đâu. Trên Zihu có người nói rất hay. Chẳng mất nhiều công sức là câu sau khi tôi giúp bạn. Lúc bạn cảm ơn tôi sẽ khách khí nói không có gì, cũng chẳng mất nhiều công sức làm đâu. Tự bạn nói chẳng mất công sức, làm ơn đi. Bạn không biết quy tắc của một cuộc đối thoại là gì à? Nhìn thấy chưa? Chẳng tốn nhiều công sức làm đâu là lời tôi nói khi khách khí nói với bạn. Chẳng phải là lý do để bạn ép buộc tôi. Tôi có thể, nhưng không có nghĩa là tôi phải. Nói rõ ra tôi có thể giúp bạn, nhưng tôi không muốn giúp bạn bởi vì bạn không đáng. Người tôi giúp, chí ít phải là bạn của tôi. Tôi còn chưa biết mặt bạn, bạn là ai. Nếu chúng ta không có tình cảm, tốt thôi, hãy nói về lợi ích. Bạn không muốn bỏ ra, chỉ muốn chiếm lời. Vậy tình cảm và lợi ích, bạn có gì? Tôi không giúp bạn, bạn còn mắng tôi tư lợi. Bạn mới là người tư lợi hèn hạ. Bạn không muốn nỗ lực, muốn thông qua mấy câu nói để làm phiền người khác, ngồi mát, ăn bát vàng, bạn không chiếm được đâu. Đã muốn được lời, nhưng hơi tí thì lại trở mặt. Trên Zihu còn có mấy câu rất hay. Đừng lấy tình cảm của người khác làm cơ hội của bạn. Đừng lấy sự khách khí của người khác làm may mắn của bạn. Đừng lấy sự bao dung của người khác làm nguồn vốn của bạn. Đối với kẻ ngốc, không biết điều, không biết xem sắc mặt, không biết lo nghĩ cho người khác, tôi chỉ muốn nói, xin nhớ kỹ, tôi không muốn giúp bạn, tôi cự tuyệt bạn, đều là lỗi của bạn. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói, đọc sách cùng Thương, và Chiều Thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 9. Gửi những kẻ thấp kém. Không phải tôi quá cao ngạo, mà là bạn dễ bị tổn thương. Hai hôm trước, tôi bị một người bạn cho vào sổ đen. Cô ấy hẹn tôi đi ăn. Tôi bảo xin lỗi, mấy hôm nay tôi rất bận, bận đến sứt đầu mẻ trán. Thế rồi cô ấy chẳng nhắn gì nữa. Một lúc sau, cô ấy mới nhắn lại. Cậu khoe khoang như thế là có ý gì? Đúng là bận thật, lúc nào cũng bận rộn. Một ngày đi vạn dặm. Đúng, tôi chỉ là một người ở nhà suốt ngày nhàn rỗi. Xin lỗi đã hạ thấp giá trị của bạn bè, tôi không làm phiền cậu nữa. Ô, cái quái gì vậy? Cái từ bận của tôi đã khiến trái tim từng trải của cô ấy bị va đập mãnh liệt. Một kẻ nghiện điện thoại, ngày nào cũng cặm cụi, viết bài rất kiêu căng sao? Chẳng phải câu, tôi đang trên tàu đi Hy Lạp du lịch, rảnh đến phát sợ, mới là khoe khoang sao? Tôi muốn nhắn cho cô ấy thảo luận về ý nghĩa đích thực của từ khoe khoang một cách lý trí hơn. Oh no, tôi đã bị cô ấy cho vào sổ đen. Hóa ra trong từ điển của một người rảnh rỗi có trái tim mong manh, bận cũng là một từ nhạy cảm. Tôi có một người bạn vô cùng thật thà. Họp lớp lần trước đi ăn thịt nướng, anh ấy bảo mình sẽ tự lái xe đến, nên ăn uống xong tiện đường có thể đưa một người bạn về. Nhưng chẳng hiểu sao, câu nói này lại khiến cho bạn kia tức giận, còn quát lớn. Ông có xe là giỏi lắm sao? Chúng ta họp lớp, ông lái xe đến đây để khoe khoang. Ông có ý gì? Người bạn đó thấy oan uổng cũng giải thích thêm một vài câu. Người kia thậm chí còn khó chịu hơn, vì ghen ghét bạn mình trong một năm đã mua được xe, còn cố ý lái đến để khoe khoang, thế là lập tức cho bạn tôi một đấm. Bạn tôi né sang bên cạnh, người kia lỡ đà, đâm vào cột bên đường, phải đi bệnh viện. Chỉ vì nói tôi lái xe đưa bạn về mà lại gây ra một vụ án đẫm máu. Đối với một người có trái tim dễ bị tổn thương, bạn lái xe cũng coi là khoe khoang. Đó không phải là bạn quá phách lối, mà là đối phương quá yếu đuối thôi. Tôi có một người bạn giàu có, gia đình cô ấy cũng có điều kiện, nhà chồng cũng không kém. Cô ấy là người khiêm tốn nhất trong số những người giàu mà tôi quen biết, bởi vì cô ấy có một đồng nghiệp với trái tim pha lê. Trước đây, có lần cô ấy dùng túi Hermes, bị đồng nghiệp mắng là thích khoe giàu, sau đó cô ấy không dùng giày dép túi xách có in logo quá rõ ràng nữa. Thế nhưng có một ngày, cô ấy lại chọc đến đồng nghiệp này, vì cô ấy đã đi đôi giày của hãng UGG. Đồng nghiệp này nghĩ là cô ấy đi giày UGG chính hãng là không được, không nghĩ đến cảm xúc của người đang đi đôi giày nhái là cô ta. Mẹ kiếp, nghe xong tôi phát hỏa. Tôi dùng hàng chính hãng, còn phải nghĩ đến cảm xúc của người dùng hàng nhái sao? Hãng Adidas phải xin lỗi ông chủ của hãng Adidas sao? Cô bạn giàu có nói với tôi rằng, ngày nào cũng làm việc với đồng nghiệp mong manh yếu đuối, có ánh mắt đầy thù địch kia, cô ấy bắt đầu bị ám ảnh tâm lý, muốn nghỉ việc. Tức chết mất thôi. Tôi cảm thấy xã hội này đối với người giàu quá thiếu thiện chí. Tôi cổ vũ cô ấy, cứ mạnh dạn nói mình có tiền. Hãy cầm chìa khóa của mấy cái xe ô tô nhà mình ném thẳng vào kẻ ngốc kia. Tôi không làm gì xấu, sao tôi phải nghĩ đến cảm xúc của loại người có trái tim dễ vỡ cơ chứ? Nhớ trước đây, có một fan nhỏ tuổi từng nhắn tin cho tôi, em ấy là học sinh lớp 11, thành tích của em ấy rất tốt. Bạn cùng bàn thành tích kém, ngày nào cũng chĩa mũi nhọn vào em ấy. Em ấy lên bảng trả lời, bạn cùng bàn lại nói thầm, tham thành tích. Cùng nhau thảo luận câu trả lời, bạn cùng bàn lại bảo em ấy là thích thể hiện. Em ấy muốn tham gia biểu diễn văn nghệ, bạn cùng bàn lại mỉa mai, muốn nổi đến phát điên. Bài thi của em ấy để trên mặt bàn, quên không gặp lại, bạn cùng bàn nói, cố tình mở bài thi ra, khoe thành tích. Học dốt không đáng sợ, đáng sợ nhất là tâm tư đen tối, thật sự quá xấu xí. Bản thân yếu kém, còn muốn dìm người bên cạnh xuống, để người ta chìm xuống cùng mình. Một người tôi quen trước đây, mười mấy năm qua lúc nào cũng mắng tôi phách lối, kiêu căng. Tôi đăng status trên Weibo, ở đó có dòng đăng từ điện thoại. Cô ấy comment bên dưới nói tôi khoe iPhone. Tôi đăng cuốn sách đang đọc gần đây, cô ấy comment bảo tôi thể hiện. Tôi đăng review phim, nói không thích một bộ phim nào đó, cô ấy comment bảo tôi lạnh lùng. Tôi đột nhiên cảm thấy người này đúng là kém cỏi đến mức toàn diện. Thế là tôi block cô ấy khỏi Weibo của mình. 2 năm nay không gặp lại nhau. Bạn bè nói, cô nàng này gần đây vẫn còn mắng tôi trên Weibo cá nhân, tìm mọi cách để chứng minh là tôi kiêu căng, thích thể hiện. Tôi phải học cách khiêm tốn, biết đối nhân xử thế chỉ vì cái loại ghen tị cố chấp này sao? Còn lâu. Những người kém cỏi thường khoác lên mình bộ cánh nhạy cảm. Sống mà phải cứ suy xét đến cảm nhận của bọn họ, bạn không thể sinh hoạt bình thường được. Có một câu nói thế này, đối với một con bọ hung, bạn đẩy cho nó một cục phân to cũng đã là khoe khoang rồi. Nếu chưa từng hâm mộ, sao có thể cảm thấy đối phương đang khoe khoang? Khi mắng người khác phách lối, thích thể hiện, chẳng phải bạn cũng đang phô ra cho mọi người thấy khiếm khuyết, thiếu sót của bạn hay sao? Phải nói rằng có vài người thật sự thích khoe khoang, ví dụ như ngày nào cũng khoe trên WeChat, khoe xe, khoe đi du lịch, khoe mối quan hệ. Cố tình khoe khoang là không đúng, nhưng nhiều lúc chúng ta thật sự không cố ý. Hồi học đại học, tôi và mấy người bạn đi ăn ở McDonald's cũng bị nói là tinh tướng. Cậu ăn đồ ăn nhanh đắt tiền thế, ngưỡng mộ quá. Một đàn em khóa dưới tôi quen, khi được hỏi làm việc ở đâu, em ấy trả lời ở ngân hàng, cũng bị nói là thể hiện. Có một công việc tốt như thế, ngưỡng mộ quá. Nhớ trước đây, tôi và một đồng nghiệp rất thân nói chuyện với nhau về chủ đề du lịch. Cô ấy kể mình từng đến Bali, cũng bị nói là tinh tướng. Đến đó rồi sao, ngưỡng mộ quá. Tôi từng viết trên Weibo một đoạn như thế này, muốn chia sẻ với mọi người. Khi có người ghét bạn, nói xấu sau lưng bạn, bạn sẽ trăn trở suy nghĩ xem bản thân có vấn đề gì không? Có phải mình không để ý đến cảm xúc của người xung quanh không? Có phải lúc mình còn trẻ đã làm sai chuyện gì không? Mấu chốt là bạn ít nhất đã sai ở 2 điểm. Thứ nhất, bạn không nhận ra đối phương là một kẻ đại ngốc. Thứ hai, bạn đánh giá thấp khả năng của mình, yếu tố khiến những kẻ ngốc này luôn ghen tị. Chương 10. Cái gọi là quyết tâm của hầu hết mọi người, chỉ nói miệng một lúc rồi quên. Ngày mai bắt đầu giảm cân. Hôm nay nhất định phải ngủ sớm, còn mua sắm nữa sẽ tự chặt tay. Đây có lẽ là 3 ảo tưởng lớn nhất của đời người. Trên mạng có một câu nói đang rất phổ biến. Cái gọi là quyết tâm của hầu hết mọi người, chỉ nói miệng một lúc rồi quên. Trên Weibo có người đăng câu hỏi, khả năng tự kiềm chế kém thì sao? Mẹ nó, đâu đâu cũng thấy người cùng cảnh ngộ. Giảm cân mấy chục năm, càng ngày càng béo. Lúc cần đi ngủ thì không buồn ngủ, lúc không cần ngủ lại luôn buồn ngủ. Còn mua sắm nữa sẽ chặt tay, cuối cùng mới phát hiện ra mình là quan âm nghìn tay. Tất cả các kế hoạch đều theo cái rắm phóng ra ngoài.